Chương 2425, Cá chép tinh, 38. Quả nhi, là ta âm ngươi, là ta sai, ta ở đây xin lỗi ngươi quả nhi, là ta âm ngươi, là ta sai, ta ở đây xin lỗi ngươi quả nhi, là ta âm ngươi từ khi bị gián tại nơi này, đã 5 ngày. Cái này 5 ngày, hắn mỗi ngày đều cam tâm tình nguyện nhớ kỹ câu nói này. Chứ để hắn đọc câu nói này, đem hắn gián tại trên cây, nàng quả thật cũng không có làm gì. Chỉ xếp bằng ở khối kia trên tảng đá tu luyện. Đối với cái này, Từ Hy đối Đường Quả lời nói, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Nếu nàng thật muốn giết chết hắn, làm gì phiền toái như vậy? Quả nhi là thật muốn giải quyết chuyện này, để tránh tương lai sinh sôi tâm ma, sẽ thương tổn bên cạnh hắn người a nghĩ như thế. Từ Hy trong lòng nổi lên một vòng áy náy, đọc câu nói kia thanh âm không khỏi tăng lớn chút, càng chân thành chút. Quả nhi, thật xin lỗi, là ta âm ngươi, là ta sai. Ta ở đây thành tâm xin lỗi ngươi. Thanh Hằng chống ra mí mắt, ngắm Từ Hy một cái, chợt cảm thấy người này có bệnh, bị dạng này tra tấn, còn cam tâm tình nguyện, không một chút lời oán giận. Nghĩ lại, như Quả Quả muốn dạng này làm hắn lời nói, hắn sợ cũng là không cách nào kháng cự, chỉ muốn chiếu vào nàng lời nói làm. Đại Hắc Ngư, đem Từ Lang Uy chút nước và thức ăn đi, bất luận thế nào, cu nở dê không thế để hắn nguy hiểm đến tính mạng. Đường Quả thanh âm này không nhỏ. Từ Hy nghe xong, trong nội tâm vạn phần phức tạp. Quả nhiên, quả nhi là không đành lòng giết hắn, mới dùng phương pháp này, hóa đi trong nội tâm nàng hoàng khí. Là hắn sai à, sớm biết quả nhi như thế khéo hiểu lòng người, hắn liền không nên nói láo, đi thẳng về hướng nàng nhận lầm liền tốt. Lấy quả nhi tính tình, nhất định sẽ tác thành cho hắn cùng kiều nhân. Hệ thống, ngốc hết chỗ chê, không có phát hiện là túc chủ đại đại tại chỉnh hắn sao. Thanh Hằng cầm một bát nước. Cùng một khối thịt tươi đi đến Từ Hy trước mặt, đem cắt thành khối nhỏ thịt tươi nhét vào Từ Hy trong miệng, Từ Hy ngửi thịt tươi hương vị liền có chút buồn nôn. Nhưng những ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều là ăn những vật này. Hắn vừa định nôn, Đường Quả thanh âm liền vang lên, ta cùng Đại Hắc Ngư cũng sẽ không làm nhân loại đồ ăn, thịt này đều là ta gọi Đại Hắc Ngư chọn lựa mềm nhất chất thịt, ngươi liền sẽ liền ăn đi. Cái này trên nu y quả còn không có thành thục. Lại nói quả cu nở dê không có dinh dưỡng, chống đỡ không được bao lâu, liền ăn thịt này dứt khoát chống nổi cái này 7 ngày liền tốt. Từ Hy vội vàng nhắm hai mắt cắn thịt, thịt này xác thực non mịn, liền là dê mùi khai quá nặng, để hắn đặc biệt muốn nói. Tốt xấu thích hứng 5 ngày, hắn miễn cưỡng có khả năng nuốt xuống. Ăn xong một trận, Từ Hy không sai biệt lắm có chút suy yếu, đến trạng vạng tối thời gian, Đường Quả cho phép hắn ban đêm nghỉ ngơi, không cần đọc tiếp câu nói kia. Hắn liền nhắm hai mắt đi ngủ, cứ việc bị treo ngược thật rất khó chịu, hắn tính toán thời gian, còn có 2 ngày bộ dáng, trong lòng chậm rãi thư giãn xuống. Ta thích nhất phủ dung ký bánh ngọt, ăn ngon thật. Chô nở ơ nơi xa Đường Quả, chính cười tủm tỉm ăn Thanh Hằng giúp nàng mua phủ dung ký bánh ngọt, ăn là say sưa ngon lành, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Thanh Hằng gặp nàng cười vui vẻ như vậy, cu nở dê đi theo cười, suy nghĩ Từ Hy mỗi ngày bị uy thịt tươi. Còn là hắn chuyên môn gánh dê mùi khai nặng nhất, tâm tình thoải mái nhiều. Quả Quả ưa thích ăn, ta ngày mai lại đi giúp ngươi mua. Tốt, ta thích, Đại Hắc Ngư, ngươi trở về thời điểm, nhớ kỹ đem bánh ngọt giấu kỹ, đừng để tên kia nhìn thấy. Quả Quả yên tâm, ta không cho hắn nhìn thấy, hắn liền không nhìn thấy, ngươi muốn ăn cái gì, cùng ta nói một tiếng liền có thể, qua lại cũng muốn không được bao lâu. Hệ thống. Nên nói như thế nào đâu, hệ thống ngắm nhìn trên bầu trời treo tròn tròn mặt trăng, không khỏi cảm thán một câu, tốt bóng đêm, vung thức ăn cho chó tốt bóng đêm à.